Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 699, chương 699, hung hiểm không ngừng. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy Lãnh Nhược Khê bị vỡ ra thổ địa lảo đảo đánh rơi xuống đến khác một bên. Mà nàng bên hông quấn lấy một đầu màu đen tinh tế cái đuôi, như da gân dây thừng. Cái đuôi kia quấn thành vài vòng, đem nữ hài tinh tế vòng eo gấp khẩn cô ở, giống như muốn hướng dưới nền đất lôi kéo mà đến. Lãnh Nhược Khê sắc mặt thương bạch, không cách nào tránh thoát. Đáng chết, Tần Dương thầm mắng một tiếng, tránh ra một cái thần lằn quái trùng tập kích, hướng về Lãnh Nhược Khê lao đi, bắt lấy cánh tay nàng. Đồng thời trong tay Chu Tiên kiếm lướt qua nóng bỏng thanh mang chặt đứt này cái đuôi. Xoẹt, đứt gãy cái đuôi phun ra chất lỏng màu xanh biếc, nhẹ nhàng hất lên, mang theo rất mạnh tính ăn mòn, phun tung tóe tại Lãnh Nhược Khê trên mặt. Khói xanh bốc lên, chỉ thấy Lãnh Nhược Khê xinh đẹp da mặt bắt đầu tầng tầng chóc ra. Thậm chí ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu rơi xuống. Một chương nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt, trong nháy mắt bị hủy đi một nửa, cực kỳ kinh khủng. Tần Dương giật mình, đem Lãnh Nhược Khê ôm vào trong lòng, cúi đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, đối phương nguyên bản bị ăn mòn rơi nửa gương mặt nhất định lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, da rẻ so dĩ vãng càng thêm kiều nộn trong suốt. Thậm chí không hiểu mang theo một cỗ hương thơm khí tức, câu nhân nhiếp phách, mà nàng con người càng là tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang. Hừng hực đau nhói để Lãnh Nhược Khê phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nàng xoay qua trán không cho Tần Dương nhìn nàng này nửa gương mặt. Thanh âm có chút hoảng hốt cùng biến hình, ta có phải hay không hủy dung? Đang khi nói chuyện, nàng một cái tay dùng sức nắm lấy Tần Dương góc áo. Mờ u bàn tay bạo lồi gân xanh, có thể thấy được nội tâm chỗ tràn ngập cực độ sợ hãi cùng bất an. Dù sao thích trưng diện là nữ nhân đệ nhất bản tính. Mệnh không không sao, khuôn mặt mới là trọng yếu nhất. Không có, Tần Dương nói một tiếng, đưa nàng vung ra sơn cốc bên ngoài. Lãnh Nhược Khê rơi trên mặt đất, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một gương soi mặt nhỏ. Nhìn bản thân bỏng nửa gương mặt, phát hiện cũng không có hủy dung, mới thở phào. Lúc này, đã có mấy cái tu sĩ từ miệng sơn cốc trốn tới. Bọn hắn co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở. Trên mặt đã có chết bên trong chạy trốn vui sướng, cũng có đối với không biết sinh vật e ngại. Một đạo thê lương tiếng gào thét từ dưới mặt đất truyền ra. Ầm ầm trong tiếng nổ, một cái to như trâu thằn lằn quái trùng từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Xanh mơn mởn mi mắt loáng ra ngoan độc vẻ. Nó một nửa màu đen cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy, ăn mòn chất lỏng màu xanh biếc vung vẩy ra, hóa thành điểm điểm mưa tích. Có hai cái tu sĩ vô ý bị nhiễm phải chất lỏng, lập tức bị ăn mòn mất máu thịt, từ cánh tay đến ngực đến bộ mặt, da thịt rơi xuống, cuối cùng nhất thậm chí ngay cả tỳ tạng khung xương cũng ăn mòn sạch sẽ. Không ít người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy lưng run lên. Đại tiểu thư, bỗng nhiên, một đạo kinh hô tiếng vang lên, đã thấy này che mặt nữ tử bị mấy con thằn lằn quái trùng cho cuốn lấy. Bên cạnh một cái rất có gấp bội quái trùng thậm chí cuốn lấy nàng một chân, hướng về mặt đất một chỗ khe hở lôi kéo, mà một cái thằn lằn quái trùng ghé vào trên đầu nàng. Bén nhọn cái đuôi đâm vào nàng sau não trước, tùy tiện có thể đâm xuyên. Nữ tử thét lên, đôi mắt đẹp thấu lấy vô cùng kinh khủng. Thanh y lão giả sắc mặt đại biến, từ trong ngực xuất ra một cái ngọc chất cái hộp nhỏ. Mở ra sau bên trong là một cái tuyết bạch tằm. Đi, lão giả thổi một hơi. Này tằm đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một cỗ đối với chúng sinh lạnh lùng. Tại pha kén mà ra một cái chớp mắt, từ nó trong miệng phát ra một đạo oanh thiên động địa tầm minh. Cùng lúc đó, những cái kia thần lằn quái trùng hình như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn xem nhìn nó, đồng thời phát ra thê lương tiếng gào thét. Tầm trùng lướt về phía che mặt nữ nhân, mấy đạo hơi mờ sợi tơ phun phát ra ngoài, đem mấy cái kia thần lằn quái trùng trói buộc chặt. Lúc sợi tơ quấn quanh ở quái trùng trên thân lúc, một cỗ địa cực băng hàn chi khí tán phát ra, đem những cái kia quái trùng tất cả đều đông cứng, đông thành tượng băng. Lão giả ống tay áo vung lên, băng điêu cùng nhau vỡ nát. Hắn bắt lấy che mặt nữ tử cánh tay, đem kéo, hướng về ngoài sơn cốc lao đi. Đúng lúc này, cái kia cự đại thần lằn quái trùng đột nhiên đánh tới. Miệng há ra, phun ra một cái lưới lớn. Cái lưới này thấm đầy chất lỏng màu xanh biếc, có thể thấy được mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Lão giả con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh Tần Dương, đem che mặt nữ tử ném đi qua, mang nàng ra ngoài. Tần Dương ôm nữ nhân vòng eo, do dự một chút, liền muốn đi cứu lão giả kia. Trong ngực nữ nhân lại thét chói tai lấy hô nói, còn sững sờ lấy làm gì sao? Nhanh cứu ta ra ngoài. Thiếu hiệp, mang đại tiểu thư ra ngoài. Lão giả cũng hô một tiếng. Hắn xuất ra một kiện ngũ thải áo cà sa, ném về tấm kia lưới lớn. Ngũ thải áo cà sa phóng xuất ra sáng chói hào quang, đem mảnh này địa phương chiếu rọi dị thường lộng lẫy, đem tấm kia lưới lớn ngăn cản lại đến. Suy, đang chuẩn bị cứu lão giả này, Tần Dương nhìn thấy kẽ đất bên trong lại chui ra thành thiên, trên trăm thần lằn quái trùng, bất đắc dĩ thở dài, vuốt ve nữ nhân cướp ra sơn cốc bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, đã thấy lão giả kia bị như thủy triều thần lằn quái trùng bao phủ lại, trong nháy mắt liền không thân ảnh. Còn có bên cạnh hai cái tu sĩ, nguyên bản cách sơn cốc bên ngoài chỉ có một bước cự ly, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ mừng rỡ cười rung. Chỉ là liền một bước này, bọn hắn thân thể liền bao phủ tại trùng triều bên trong. Tê, cự đại thần lằn quái trùng thăm thẳm nhìn chòng chọc Tần Dương, nhả lấy tanh hôi lanh lảnh đầu lưỡi, phía sau đứt gãy vẫy đuôi một cái hất lên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi sinh trường. Chỉ là nó chân cũng không dám bước ra khỏi sơn cốc một bước, trong đôi mắt mang theo vội vàng sao động cùng không cam chịu. Chung quanh to to nhỏ nhỏ thần lằn quái trùng đã ở sơn cốc bên ngoài đầu kia điểm tới hạn đổi tới, đổi lui, có một con quái trùng không cẩn thận bước ra ngoài cốc, kết quả trong nháy mắt hóa thành bụi. Qua một hồi lâu, thần lằn quái trùng môn mới từ từ rút đi. Này cự đại quái trùng chằm chằm Tần Dương một hồi, giống như muốn đem hắn ghi tạc tâm bên trong, liền chui vào dưới nền đất. Chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không phải này trên mặt đất máu tươi cùng tham dự quái trùng thi thể, rất khó tưởng tượng cái này bên trong tiến hành qua một trận kịch liệt sinh tử đào vong. Giờ phút này sống người chỉ có 19 cái, thực lực cao nhất cũng chỉ còn lại Cẩm Y nam tử cùng Tần Dương hai người. Bị Tần Dương cứu ra che mặt nữ nhân, co quắp ngồi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn sơn cốc, trên mặt hắn xa xé rách hơn phân nửa, lộ ra một bộ xinh đẹp dung nhan. Bất quá cái này tướng mạo so với Lãnh Nhược Khê còn hơi kém hơn bên trên một lượng điểm, nàng trong đôi mắt cũng không có vì lão giả chết đi bi thương, mà là cô độc, bất lực, mê mang cùng sợ hãi. Hiện ở bên người chưa già người bảo hộ, lấy nàng thần hồn kỳ thực lực tại những người này bên trong chỉ là trung hạ mà thôi. Nàng thậm chí có thể cảm giác được có mấy người ánh mắt đã trải qua ở trên người nàng không có hảo ý bắt đầu đi loanh quanh. Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, cũng không lý tới hội, đi đến Lãnh Nhược Khê cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng trước mặt, ôn nhu hỏi, các ngươi không có sao chứ? Hai nữ sắc mặt đều có chút phát bạch, vừa rồi những cái kia buồn nôn côn trùng cho các nàng tâm bên trong lực trùng kích quá lớn. Nghe được Tần Dương quan tâm chi ngữ, lắc đầu, cũng không nói chuyện, ngươi đây. Tần Dương nhìn về phía khác một bên Lục Như Xương. Lục Như Xương sắc mặt so các nàng còn thảm hơn Bạch mấy phần. Trên đầu nàng thấm đầy một chút chất lỏng màu xanh biếc. Mặc dù không có ăn mòn tác dụng, nhưng là mùi thối huân người. Nàng khoát khoát tay, đi đến nơi xa trong rừng cây bắt đầu nôn mửa. Nhả một hồi lâu, mới thở một ngụm, đem trên thân mấy thứ bẩn thỉu dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn Tần Dương lộ ra một tia cười rung. Tần Đại Hiệp, sau này ta cũng không tiếp tục cùng ngươi. Bạch, Lục Như Xương lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một đạo cực nhanh cự ảnh tập đến. Trong nháy mắt, nàng đỉnh đầu trên không xuất hiện một trương miệng to như chậu máu. Hướng xuống nuốt đi. Một giây sau, nữ hài thân ảnh tại chỗ biến mất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.